Anh Tấn có thân phận gì không rõ sao? Hoắc Anh Tuấn gương mặt tuấn tú bỗng nhiên biến đổi. Chuyện phun, đúng vậy, một đàn anh khóa trên sẽ vì đối phương mà đối đầu với anh. Cách Trương.